xuyên nhanh, nam chính không vội sao ta phải vội. Chương 63, ABO, gạch dưới 4. Góc truyện audio.com. Mạc Chữ gõ cửa mấy tiếng, bên trong liền truyền ra tiếng nói chuyện của Cầm Thiệu Huân, có vẻ đang bàn cái gì đó không vừa ý, hắn liền nổi giận quát tháo hoàn toàn không để ý bên ngoài gõ cửa. Mạc Chữ gãi đầu ngượng ngùng nói với Sương An Diệp. Có lẽ Thiệu Tổng đang bận, phiền ngài chờ một chút. Sương An Diệp gật đầu tỏ vẻ không sao, ngồi một bên chờ đợi. Cút ra ngoài, tiếng Cầm Thiệu Huân vang lên dữ dội làm Sương An Diệp đang mơ màng buồn ngủ cũng giật mình tỉnh giấc. Cửa mở ra, một đám nhân viên cấp cao của công ty khép nép đóng cửa rồi chuồn biến, không dám quay đầu lại. Mạc Chữ chỉ nhìn qua, không hề có thái độ gì. Sương An Diệp vươn cổ nhìn đám người co giò chạy khúc khích cười. Y như đám gà dù chạy bành bạch, buồn cười lắm sao, nụ cười ngay lập tức biến mất. Sương An Diệp tay xách hộp cơm, ôm một tay hắn mỉm cười lấy lòng. Không có a, cảm thấy anh rất xoái nha, không ngờ mắng người cũng đẹp trai như vậy. Cầm Thiệu Huân nheo mày, búng cái trán trơn nhẵn của cậu. Em nhìn xuyên thấu qua cửa được sao? Sương An Diệp bĩu mỗi, lôi kéo hắn vào trong, bày biện hộp cơm. Sương An Diệp thao tác rất nhanh, đưa bát đũa nhét vào trong tay Cầm Thiệu Huân, sau đó chống cằm nhìn hắn. Cầm Thiệu Huân nhìn bốn món trên bàn, thịt lợn chua ngọt, đậu phụ sốt, tôm xào hạt điều cùng một món canh, gà hầm hạt sen. Nhìn có vẻ rất bắt mắt, anh có tính ăn không đó? Tôi mất công cả một buổi sáng, anh không ăn tức là khinh thường tôi. Giận, Sương An Diệp trừng mắt một vẻ muốn nói, không ăn thì nhào vô chúng ta đánh một trận. Cầm Thiệu Huân bất đắc dĩ đụng đũa, chỉ là vừa cho vào miệng, lại nhìn ánh mắt sáng quắc của Sương An Diệp, miếng thịt chuẩn bị nôn ra cũng miễn cưỡng nuốt ngược vào bụng. Hắn ho khan một tiếng, cũng được, Sương An Diệp lập tức tô toét cười, nhanh tay múc cho hắn một bát canh. Vậy là tốt, tôi trước giờ chưa bao giờ nấu ăn, hôm nay là lần đầu tiên nấu đó. Anh phải cảm thấy vinh dự khi được ăn bữa cơm đặc biệt như thế này. Nếu ngon, lần sau, à không, mỗi ngày tôi đều mang đến cho anh. Cầm Thiệu Huân, cho nên hắn là chuột bạch bị mang lên bàn cân thí nghiệm. Cầm Thiệu Huân buông đũa, vội vàng muốn cứu mạng sống nhỏ của mình. Ở văn phòng ăn không thoải mái, em hẳn là cũng chưa ăn. Tôi mang em đến một nơi, đảm bảo ngon. Sương An Diệp bị hắn kéo đi chu mỏ. Nhưng mà cơm của tôi phải làm sao? Cầm Thiệu Huân giả điếc không nghe, nhấn cậu vào xe chờ đến một nhà hàng gần đó. Sương An Diệp cùng Cầm Thiệu Huân bước vào trong nhà hàng, lập tức thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Một alpha tuấn tú kiêu ngạo với một omega xinh đẹp quyến rũ ngọt ngào, đứng chung một khung hình, phi thường hợp đôi. Cầm Thiệu Huân cảm giác có nhiều người nhìn Sương An Diệp khó chịu kéo cậu vào lòng, ánh mắt lia một cái. Tin tức tố cường đại của alpha lập tức bao bọc lấy Sương An Diệp. Đồng thời tăng cao uy áp chặn đứng ánh mắt của những người khác. Ai nấy đều hãi hùng mà rụt cổ lại. Chọn một phòng riêng, Cầm Thiệu Huân đưa thực đơn cho Sương An Diệp chọn trước. Sương An Diệp hí hửng, gọi rất nhiều đồ ngọt, Cầm Thiệu Huân tức đến méo mặt giật lại thực đơn, hủy đi 2-3 món ngọt của Sương An Diệp thay vào đó gọi một số món dinh dưỡng lót dạ. Sương An Diệp nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt cảnh báo. Cầm Thiệu Huân coi như mù chậm rãi uống cà phê, hắn đẩy cốc nước ép đến trước mặt Sương An Diệp. Góc truyện audio.com, ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khỏe. Sương An Diệp nghiến răng, nghĩ lại là cậu đang lấy lòng hắn mà không thể làm hắn phật lòng được. Vì thế cậu liền ngoan ngoãn gật đầu, Cầm Thiệu Huân hài lòng xoa xoa đầu cậu, món ăn được mang lên để kín bàn. Sương An Diệp ăn 2-3 miếng liền cầm bánh ngọt lên ăn, y như một đứa trẻ chân đung đưa vui sướng. Cầm Thiệu Huân cắn đũa liếc nhìn Sương An Diệp trầm mặc che mặt, vành tai một lần nữa đỏ lên. Sao lại đáng yêu như vậy? Sương An Diệp ăn xong miếng bánh cuối cùng, có vẻ rất hài lòng hương vị bánh ngọt ở đây, liền mua thêm mấy cái đem về. Sương An Diệp ăn no, dường như muốn ưỡn ngực hênh hang bước ra ngoài. Cầm Thiệu Huân dung túng yên lặng làm cô ly xách bánh ngọt theo sau. Cầm Thiệu Huân, phía trước một thiếu nữ xinh xẻo mặt tràn đầy tức giận, chỉ thẳng Cầm Thiệu Huân hùng hổ mà đi đến. Sương An Diệp vừa nhìn cũng biết nữ chính xinh đẹp động lòng người du niệm đây mà. Chưa gì đã gặp cậu còn chưa lấy được hào cảm của Cầm Thiệu Huân. Ra, anh quá đáng thật đó. Vừa mới hủy lễ đính hôn với tôi xong, giờ lại ra ngoài hẹn hò với người khác. Du Niệm mắt to mắt nhỏ, ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn cậu. À không đúng, anh chính là vì cậu ta nên mới hủy lễ đính hôn với tôi có đúng không? Nói xong còn nóng nảy xông vào đẩy Sương An Diệp. Sương An Diệp ngã nhòi ra đất. Sương An Diệp bĩu môi, mếu máo mách Cầm Thiệu Huân. Anh xem, chị ấy đẩy em kìa, đau muốn chết, anh mau làm chủ cho em. Dùn Niệm á khẩu không nói lên lời. Sương An Diệp được đà, ra vẻ tội nghiệp lau nước mắt sụt sùi mấy tiếng. Chị sao lại như thế? Em với Thiệu Huân vốn dĩ yêu nhau, còn đã có con với nhau. Chị thích Thiệu Huân, em không có ý kiến. Nhưng mà có cần, đến mức bức em đi phá thai còn lấy em và con uy hiếp ép Thiệu Huân đính hôn với chị không? Chị không cảm thấy có lỗi sao? Chị làm như thế là một xác hai mạng đó. Chỉ vì đạt được mục đích mà thủ đoạn nào chị cũng ra tay. Chị ác độc thật, nói xong còn một tay gian nan bám lấy áo Cẩm Thiệu Huân, tay còn lại ôm bụng, vẻ mặt đau đớn như bị động đến thai. Cẩm Thiệu Huân cũng rất phối hợp, vẻ hoảng loạn hô hào gọi cấp cứu. Khi Cẩm Thiệu Huân ôm Sương An Diệp đi rồi, Dù Niệm vẫn đang trong cơn đờ đẫn chưa thể hồi phục. Đến khi lấy lại tinh thần, cô ta chỉ còn biết dậm chân tức giận, nhìn đám người trong nhà hàng đang ngó đầu hóng chuyện quát. Nhìn cái gì mà nhìn, lời cậu ta nói tin được sao? Tôi mới là người đính hôn với Cẩm Thiệu Huân. Há há há há há há há há. Sương An Diệp ôm bụng cười như điên. Không thể tin được luôn á, cậu cảm thấy mình rất có tố chất đi làm diễn viên nha. Cẩm Thiệu Huân thở dài lắc đầu. Tổ tông của tôi ơi, cậu chơi vố hơi lớn đấy, cách chương.